quý vị biết á, cái chữ chánh niệm, chánh là samma. Cái chữ chánh á, tiếng Bali á, gọi là samma. Đây là chánh á, niệm là xá tí. Cho nên nó là samma xá tí, tức là chánh niệm. Như vậy thì chánh niệm là gì? Vì cái chữ niệm ở trong thiền với cái chữ niệm ở trong tịnh khác nhau. Cái chữ niệm chữ niệm là ở trong thiền á, là chúng ta nó là quán, ở thiền quán. Mà chữ niệm nó ở trong tịnh á, thì nó là nghĩ tưởng tới, nghĩ tưởng tới. Cho nên á, quý vị, cái chánh niệm tức là chúng ta quán. Quán về cái gì? Quán là gì? Cái chữ quán á, có nghĩa là mình đưa tâm đến, cái tâm mình á, nó đưa đến để mà nó quan sát cái đối tượng. Cái tâm mình quan sát đối tượng thì đó được là quán. Nên á, cái chánh niệm ở trong nhà Phật á, thì cũng giống như là cái chữ tiếng Hán á, là hồi quang, phản chiếu. Hồi quang, phản chiếu, tức là mình quay cái ánh sáng về, mình chiếu soi và lại phản, tức là mình chiếu soi và lại, gọi là hồi quang phản chiếu. Cho nên á, là niệm tức là quán, quán tức là quan sát. Quan sát, chúng ta quan sát thì mình có nhiều cái để mình quan sát. Có thể dùng mắt quan sát, dùng tay quan sát, dùng thân, dùng cái tâm để chúng ta quan sát. Như vậy thì nếu mà chúng ta quan sát ở phía bên ngoài á, dù như chúng ta có thể quan sát xung quanh mình, nó xảy ra chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì đó, thì đó cũng gọi là niệm. Nhưng mà không phải là chánh niệm, mà là tà niệm hoặc là thất niệm. Ví dụ chúng ta quan sát xung quanh ha, xung quanh mình, mình đem cái tâm hoặc là đem mắt hoặc đem tay gì đó, dụng cụ gì mình để mình quan sát xung quanh, thì đó người ta gọi thứ nhất á, là thất niệm, hoặc giả là người ta gọi là tà niệm cũng được luôn. Cũng gọi là tà niệm cũng được luôn. Có nghĩa là chúng ta quan sát xung quanh. Tại sao ở đây á, gọi là thất niệm hoặc là gọi là tà niệm? Tại vì á, khi chúng ta quan sát niệm cái xung quanh á, thì nó sanh ra phiền não, sanh ra phiền não. Còn nếu mà chúng ta niệm về chính mình á, niệm về chính mình, thì á, là nó diệt đi phiền não, diệt phiền não. Cho nên á, là khi niệm về chính mình thì đây được gọi là chánh niệm. Có nghĩa là đây là một pháp tu, và chánh niệm tỉnh giác đây là một cái pháp để cho chúng ta tu tập hàng ngày đó. Nên những người nào mà có chánh niệm á, thì người đó không có phiền não. Mà không có phiền não á, thì nó lại không có căng thẳng. Không có căng thẳng á, thì người đó không có khổ đau. Cho nên người chánh niệm mà tinh tấn chừng nào, chánh niệm mà tốt chừng nào á, thì người đó ung dung tự tại lắm. Cho nên á, là cái chánh niệm nghĩa là vậy. Còn á, là tỉnh giác, chữ tỉnh á, tỉnh có nghĩa là không mê, tỉnh có nghĩa là không mê. Giác có nghĩa là nhận rõ. Ví dụ như á, chúng ta mà đã làm mê mang thì chúng ta đâu có thấy cái gì, đâu có nhận diện được cái gì, mê còn biết gì nữa đâu. Cho nên á, nói ông này ông mê quá, có nghĩa là sao? Ổng chỉ á, có lùi đầu vào cái đó thôi, chứ ổng không biết cái gì nữa hết trơn á, thì gọi đó là người mê quá. Ví dụ người ta mê bài, người ta biết có bài không biết cái gì nữa hết trơn á. Mê tiền, chỉ biết có tiền không biết cái gì nữa hết trơn á. Mê vợ bé, biết vợ bé thôi, cũng không có biết vợ lớn là ai luôn. Rồi mê danh đó thì chỉ có biết là cái muốn nổi tiếng, muốn người biết tới, biết danh dự thôi. Như vậy thì chúng ta, cái chữ mê là chúng ta không biết cái gì hết trơn á. Tỉnh mới biết, còn mê á là không biết. Cho nên á là tỉnh, cái gì mà nó xuất hiện trước con mắt mình thì mình nhận diện được hết. Nhận diện là thấy nó thôi, còn biết nó là một chuyện khác. Thấy mà không biết, có những cái biết mà không thấy, có những cái thấy mà không biết. Vừa thấy vừa biết là tỉnh giác. Bây giờ có những cái thấy mà không biết, ví dụ như thấy người đó mà không biết tên gì, thấy người đó mà không biết là họ tốt hoặc là họ xấu, không biết họ con nhà ai, họ đến đây để làm gì. Thấy không? Thấy. Biết không? Không. Còn bây giờ biết mà không thấy, đọc sách nghe người ta kể lại, hoặc giả là người ta điện thoại nói người đó vậy vậy vậy vậy vậy vậy đó, hiểu rõ gì người đó, lý lịch, cái history của họ mình biết hết trơn. Nhưng có thấy không? Không. Như vậy biết mà không thấy. Còn mà thấy mà không biết. Còn vừa biết vừa thấy, đó là tỉnh giác. Thấy biết rõ, đó là tỉnh giác. Vậy thì chánh niệm là chúng ta soi về chính mình và thấy biết rõ. Chánh niệm là soi xét thấy biết rõ chính mình. Vậy thì định nghĩa là gì đó? Chánh niệm là soi xét thấy rõ hoặc là biết rõ, thấy rõ, thấy rõ, biết rõ về chính mình. Thì đây được gọi là chánh niệm đó. Vậy là nó là khái niệm, nó là vậy đó, hoặc là định nghĩa nó là vậy đó. Có nghĩa là mình thấy, mình biết rõ, soi xét tức là mình soi xét, tức là mình quán chiếu á, và thấy rõ về chính mình. Vậy thì mình có gì thấy hết, mình có gì biết hết, thì đó gọi là chánh niệm. Nó đơn giản như thấy. Nên đó, ta gọi chánh niệm là hồi quang phản chiếu. Hồi quang là quay cái ánh sáng về để chiếu soi về chính mình. Tại sao quay cái ánh sáng về chiếu soi chính mình? Quý vị có thấy cái đèn ngày xưa không? Cái đèn ống khói á. Đó, cái đèn ống khói ngày xưa đó. Nó có cái đèn ống khói. Cái tim cái đèn nè, đó, nó lên, nó cháy. Thì ánh sáng nó sẽ bủa khắp tất cả các nơi. Ánh sáng bỏ khắp tất cả nơi, cái đèn nó sáng sôi lắm, ánh sáng khắp nơi. Chỉ có một nơi mà ánh sáng không có thôi, đó là cái chân đèn. Hai bên chân đèn này không có ánh sáng, nó tối hù à. Như vậy thì cái đèn nó sáng mà chân đèn nó tối. Vậy cái đèn nó sôi được xung quanh nó mà nó không sôi được chính cái chân của nó. Thì con người mình cũng vậy, nó phóng tâm đi ra ngoài. Này xấu nè, nó đẹp nè, này sao biết chân á, không biết cái chân á. Tức là trên đời xung quanh, nhà ông nào biết chân không tin, đi ra quán cà phê biết liền ha. Ông tổng thống Mỹ ông làm gì còn biết nè, ông có mấy cái còn biết kìa. Quán cà phê thôi còn biết là tổng thống Mỹ là ông Donald Trump á, thằng con thứ hai của ổng còn qua ký cái hợp đồng ở ngoài về chỗ Ba Son ở ngoài đó kìa, mới nghe ông xem ra ôm nói kìa. Trời đã, trời ơi, tôi không biết cái vụ này nữa à. Ông làm tổng thống Mỹ, công ty của ông Đồ Na Trầm á, là đi qua ở bên đây ký cái hợp đồng nào ở ngoài quận nhất ở ngoài đó, trời ơi sao tôi không biết nữa ta. Mà ông đã ôm đi uống quán cà phê, hỏi đâu biết, vậy là sáng uống cà phê với thằng bạn nói rồi, thấy không, là cái gì cũng biết chừng á. Chỉ con cái không biết mình thôi à. Nó đơn giản thôi à. Cho nên á, mình biết cái bên ngoài thì là cái phiền não nó sanh ra. Còn mình biết chính mình là tiêu diệt phiền não. Do đó mà tổ 28 của Phật giáo đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tam hoàng tử của nước Ấn Độ, đi qua Trung Hoa Hoằng Pháp vào thời của vua Lương Võ Đế. Do Lương Võ Đế hỏi tổ một câu hỏi, tổ trả lời vua không hài lòng, cho nên là không có giữ tổ lại để mà mời Hoằng Pháp ở tại Trung Hoa. nên tổ về chùa Thiếu Lâm Tự ngồi ẩn nhẫn đợi thời cơ phù hợp để ra hoằng pháp. Nên ngài ngồi ở phía sau chùa Thiếu Lâm Tự đó thì 9 năm ngồi ngó ở vách tường thôi, không ăn uống gì chân, 9 năm nhập vào diệt thọ tận định. 9 năm trời gọi là cửu niên diện bích. Sau đó có ngài Thần Quang, tức là ngài Huệ Khả đó, lại quỳ xin pháp để với tổ. Và lúc đó tổ mới xuất quang, là xả cái định của diệt thọ tận định ra, và độ cho ngài Thần Quang xuất gia với tổ. Thì ngài Thần Quang trở thành tổ thiền tông thứ nhất của Trung Hoa, cho đến lục tổ Huệ Năng là cuối cùng đó. Mà thứ nhất mà lại là thứ hai, thứ nhất ở Trung Hoa nhưng là thứ hai, tại vì tổ Bồ Đề Đạt Ma là thứ nhất rồi, cho nên đó, tổ Thần Quang phải là người thứ hai, nhưng mà là người Trung Hoa thứ nhất, tại vì tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, đâu phải là người Trung Hoa. Do đó tổ Thần Quang á, là người thứ nhất, cho nên truyền tới 5 đời nữa là lục tổ Huệ Năng, chứ thực ra là tổ thứ 5 thôi, người Trung Hoa thứ 5 thôi, với lại tổ Bồ Đề Đạt Ma nữa mới là 6, mới là lục là 6, mình hiểu không? Cho nên đó, lúc đó thì tổ Thần Quang á, ngài mới bạch với tổ Bồ Đề Đạt Ma, là bạch sư phụ, xin sư phụ chỉ cho con một cái pháp an tâm, tại bây giờ tâm con bất an quá. Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng á, là con hãy đem cái tâm bất an con ra đây, ta sẽ an cho, hiểu không? Lúc đó tổ Thần Quang mới quay lại nhìn tâm của mình, quay lại nhìn kiếm dữ lắm, kiếm hồi cái tổ Thần Quang mới quỳ xuống bạch với tổ Bồ Đề Đạt Ma là bạch sư phụ, sao con tìm tâm hoài mà không thấy tâm nào hết trơn á, con tìm hoài nãy giờ con tìm cái tâm bất an con mà con không thấy cái tâm bất an nào hết. Thì tổ Bồ Đề mới nói là ta đã an tâm cho con rồi đó. Đó là câu chuyện giai thoại của nhà thiền. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta móng tâm ra ngoài đó, thì ở trong lòng ta có những cái phiền não sanh ra, nên bất an bởi những dòng cảm thọ lạc khổ xen lẫn với nhau ở trong tâm của mình. Khi mà chúng ta quay lại, chúng ta tìm tâm của mình, có nghĩa là phản chiếu lại, tìm tâm giống hệt như là quán tâm trên các tâm vậy đó. Cho nên á, ở trong tứ niệm xứ á, quán tâm trên các tâm, cho nên lúc đó phiền não không có sanh ra nữa. Mà phiền não không sanh nữa thì các dòng cảm thọ tạm thời nó đình chỉ, nó ngưng lại, cho nên cái tâm nó rất là bình an. Nên khi mà chúng ta quán chiếu về chính mình, nhìn về chính mình, soi xét về chính mình, thì phiền não nó không có sanh ra, cho nên mình rất là an tâm. Phiền não không sanh thì cái trạng thái phiền não không sanh đó, ở trong nhà Phật gọi là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là cái lúc mà không có phiền não hiện diện ở trong lòng của mình, tâm đó gọi là tâm thanh tịnh. Cho nên người nào có tâm thanh tịnh rất là nhẹ nhàng, mà cái thân mình cũng nhẹ nhàng, thân thì khinh an, mà tâm thì an lạc, thân thì khinh an. Không có tâm, có tâm thanh tịnh á, ai mà có tâm thanh tịnh á thì cái thân của mình rất là khinh an, rất là nhẹ. Bây giờ ví dụ ha, mình mà buồn cái gì đó, cái chân bước đâu có lên, đúng không? Mình vui gì nhảy tưng tưng tưng, đúng không? Tại sao nó nhảy nổi? Là tại vì thân nó nhẹ nó mới nhảy nổi, chứ nó nặng quá sao nó nhảy. Nhưng mà buồn rồi nó dở cái chân không lên, nó lết. Thấy mấy ông mà thua bài ra, đánh bài sáng ra ở casino hoặc là ở Las Vegas đó, mình đi ra đánh sáng đêm luôn, ra đi về lết cái chân không à, đâu đi ra nổi, ra cửa không nổi nữa, đi cái chân nó lết xuống đất nè. Thanh niên không mà kéo cái chân không lên, đâu có bệnh hoạn gì đâu mà kéo chân không lên. Là tại sao? Tại vì tâm phiền não nó làm cho cái thân mình nó nặng nề. Còn cái tâm á mà thanh tịnh á, làm cho thân mình nhẹ nhàng, hoặc là tâm vui vẻ làm cho thân mình nhẹ nhàng. Cho nên giữa cái tâm pháp và sắc pháp nó có mối liên quan mật thiết với nhau về quan hệ hữu cơ. Nên á, mình mà giữ tâm thanh tịnh này nè, là chất đề kháng CT4 rồi là nó sanh ra ào ào ào ào luôn. Còn mà cái tâm mình mà phiền não á, đề kháng nó bị liệt. Ví dụ sanh ra ngày đêm vậy đó, nó sanh ra có vài con à. Còn mà nếu mà tâm mình thanh tịnh á, là đề kháng nó sanh ra nguyên một lữ đoàn luôn á. Cho nên cái bên ngoài cái nào mà tấn công vô cái là nó xẹt xẹt xẹt cái là đi hết trơn. Cho nên bệnh hoạn khó tấn công ở những người thanh tịnh. Nếu có đi nữa thì cũng chẳng qua là nghiệp của họ, nhưng mà họ rất dễ vượt qua, tại vì tâm họ thanh tịnh. Cho nên cái cơ thể mình nó chống lại với những cái mà không thanh tịnh đó, nó rất lớn, nó quá giải rất lớn. Cho nên nít bệnh tật dễ hết hơn người lớn, tâm nó đâu có phiền não gì đâu. Cho nên nó chích đúng thuốc lành hết. Còn mà người lớn mình mà nói thiệt ha, đi bảo hiểm, cái ông mà phát thuốc bảo hiểm mình, ông bác sĩ mà ổng sợ mình luôn đó. Có đi hoài hết bệnh này qua bệnh khác, hết này qua bệnh khác, gặp mình trốn luôn á, mất uy tín người ta. Tại bác sĩ mà chỉ bệnh hoài mình hoài không hết, tại vì mình sầu buồn hờn giận ghét ghen, hết bệnh này tới bệnh kia, rồi nó rối loạn cái này, nó rối loạn cái kia, nó rối loạn cái nọ tùm lum, nhưng là do tâm mình á nó không ổn. Cho nên sanh ra các cái nội tiết tố mình nó tiết ra từ não, mà tâm mình không ổn thì các nội tiết tố nó tiết ra từ não nó không ổn, bị rối loạn. Rối loạn hóc môn, rối loạn chuyển hóa, rối loạn lipid, rối loạn protein, rồi rối loạn mỡ, rối loạn tùm lum hết. Tại sao? Đó là do tâm mình do tâm mình không có được thanh tịnh, do tâm mình bị phiền não này phiền não kia, lo lắng sợ hãi sầu thương oán giận tùm lum hết trơn. Cho nên hại cái thân mình nó dữ dằn lắm, cho nên cái thân mình nó hận mình dữ lắm, hiểu không? Nó trời ơi đau bao tử mà buồn phiền một cái chị hoài chị không hết, uy tín không, không bao giờ chị hết, nhưng nó đỡ chút là hoài lại, đỡ chút hoài lại. Cho nên nó là cái thân mình coi chị nó hận mình dữ lắm, mình không biết đó, hiểu không? Như vậy thì chánh niệm tỉnh giác là chúng ta soi xét thấy rõ, biết rõ về chính mình. Lúc nào? Lúc có chánh niệm. Cái lúc có chánh niệm lúc có chánh niệm. Như vậy cái lúc có chánh niệm thì là mình soi xét, mình biết rõ. Còn lúc không có chánh niệm thì gọi là thất niệm. Lúc thất niệm là lúc mình hết biết về mình rồi đó. Lúc thất niệm là lúc hết biết về mình, là biết người ta không á. Cho nên cái người nhiều chuyện chừng nào là biết người ta nhiều chừng đó, biết người mình ít chừng đó. Nên cái người nhiều chuyện là phiền não nó nhiều hơn cái người không có nhiều chuyện. Cho nên người nào mà nhiều chuyện á, mình thành thật chia buồn đi nha, là vướng phiền não dữ dằn lắm. Mà vướng phiền não nhiều chừng nào thì nghiệp sanh nhiều chừng đó. Tại vì nghiệp nó sanh trên phiền não. Phiền não nó là cơ quan tổng hành dinh của nghiệp. Phiền não mới sanh ra nghiệp thân khẩu ý. Trên phiền não nó kích thích ý mình hoạt động, và ý nó sẽ ra lệnh cho thân và khẩu tạo nghiệp. Cho nên đó là phiền não nó sẽ kích thích ý tạo nghiệp, ý là chủ ý, và chủ ý nó sẽ kích thích cho khẩu và thân tạo nghiệp. Cho nên nghiệp thân khẩu ý tạo ra bởi phiền não, phiền não bởi chúng ta phóng tâm thất niệm ra bên ngoài. Mà tâm phóng bên ngoài càng nhiều thì phiền não càng nhiều, và không có kiểm soát sự phiền não thì trong kinh nhà Phật gọi là phóng vật. Cái chữ đó gọi là phóng vật. Không kiểm soát được dòng nghiệp trong kinh nhà Phật gọi là buông lung. Do đó phóng vật là đường chết, không phóng vật đường sống nha, trong kinh Pháp Cú á. Chúng ta qua phần thứ hai là phần nội dung về chánh niệm. Nội dung về chánh niệm. Ở trong kinh nhà Phật nói một người tu tập, nhà Phật hãy chánh niệm cho đến lúc thức. Trong nguyên văn chánh niệm đến lúc thức. Hồi đó thầy hiểu một cách khác nha. Hồi thầy mới đọc cái này thầy là chánh niệm đến lúc thức, có nghĩa là trong ngủ mình cũng chánh niệm luôn. Đúng không? Vì vậy mình đi ngủ. Đức Phật dạy là chúng ta chánh niệm cho đến lúc thức. Đi ngủ chánh niệm cho đến lúc thức. Có nghĩa là chúng ta chánh niệm rồi ngủ, rồi thức chánh niệm. Đây nè, là chúng ta chánh niệm lúc thức, ngủ thôi, thức chánh niệm tiếp. Nó là vậy đó. Như vậy nếu nếu một ngày của mình là nó 24 tiếng đồng hồ, mình ngủ 6 tiếng đi, thì lúc đó chúng ta còn chánh niệm 18 tiếng. Nếu mà lúc nào chúng ta không có chánh niệm thì lúc đó là bị thất niệm. Thất niệm là không chánh niệm. Không chánh niệm á thì là mình bị thất niệm. Mà cái sự nguy hiểm của thất niệm, khi chúng ta thất niệm á, chúng ta không có kiểm soát được tâm. Mà không kiểm soát được tâm thì chúng ta không có kiểm soát được ý nghĩ và hành vi. Tâm, ý, hành vi và lời nói. Mà ba cái ông này nè là tạo nghiệp. Khamma là tạo nghiệp. Ba ông này là tạo nghiệp. Cho nên á, là khi chúng ta thất niệm là không kiểm soát được tâm. Cho nên khi thất niệm chừng nào thì tâm nó là bị phóng dật chừng đó. Phóng dật có nghĩa là gì? Là không kiểm soát được tâm. Mà phóng dật nhiều chừng nào thì tạo nghiệp nhiều chừng đó. Mà tạo nghiệp nhiều chừng nào thì gọi là buông lung nhiều chừng đó. Buông lung nhiều chừng nào thì quả báo khổ nhiều chừng đó. Quả báo khổ nhiều chừng đó. Mình có muốn khổ không? Không muốn khổ thì hãy chánh niệm. Không muốn khổ phải chánh niệm. Như vậy thì chánh niệm này á, nó sẽ giữ cho cái tâm á, mình được thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Tâm thanh tịnh là tâm vắng bóng phiền não. Không có bóng dáng phiền não. Vắng bóng phiền não thì tâm á, được thanh tịnh. Là tâm vắng bóng phiền não. Như vậy khi vắng bóng phiền não lâu, chứ là trong tâm của mình á, phiền não nó vắng bóng lâu, thì có một cái nó phát sanh, đó là tuệ. Nó phát sanh, vắng bóng phiền não lâu thì trí tuệ phát sanh. Trí tuệ sanh. Giống hệt như thế này. Cái ly á, ly nước bùn, mà chúng ta lúc lắc liên tục á thì nước bùn vẫn là nước bùn. Nhưng mà khi chúng ta làm cho cái ly nó im, nó không lúc lắc, càng lâu chừng nào thì bùn nó lắng xuống này chừng đó, nó kết tủa phía bên dưới chừng đó, thì làm cho nước này nó trong lần lần ra, nó trong lần lần ra, nó trong lần lần ra. Cho nên những cái gì mà nó ở trong nước, khi nước nó trong lần lần thì chúng ta sẽ nhận diện, chúng ta thấy được cái gì ở trong nước á, thì chúng ta sẽ thấy được lần lần lần lần lần lần chúng ta sẽ thấy được nó. Như vậy cái có mà thấy được thì trong nhà Phật gọi là trí tuệ. Cái có hiện diện, ta thấy thì đó gọi là trí tuệ. Cái gì có mà mình nhận biết, tức là nhìn thấy là nhận biết. Cái gì có mà mình nhận biết thì đó gọi là trí tuệ. Cái gì có ở trong mình á, mình nhận biết thì đó gọi là trí tuệ. Còn cái gì ở trong người mình không có thì mình đâu có nhận biết được đâu. Nhưng mà cái gì có mà không nhận biết được thì đó gọi là vô minh. Có mà không nhận biết được là vô minh. Cái trí tuệ á, thì nó đưa con người đi đến an vui. Vô minh thì đưa con người đi đến đau khổ. Vậy mình muốn khổ hay muốn vui? Muốn vui hả? Muốn vui tại sao mà mình vô minh dữ vậy? Tại sao mình làm cái gì nó cũng là vô minh tâm tối chừng á? Chứ chúng ta không có tìm pháp trí tuệ để chúng ta làm. Do đó mình tìm niềm vui bằng cái gì? Bằng thỏa mãn những cái gì mình thích. Chứ chúng ta không tìm niềm vui bằng cái nguyên nhân của nỗi buồn. Chúng ta không tìm niềm vui bằng nguyên nhân của nỗi buồn. Giải quyết nguyên nhân của nỗi buồn thì tự nhiên nó có vui. Chúng ta không tìm niềm vui bằng cách đó, mà chúng ta tìm niềm vui bằng cách thỏa mãn những cái gì mình thích. Mình vui á bằng cách thỏa mãn, mãn cái thích. À, bây giờ mình thích cái gì có là vui liền. Tin không? Tin không? Ví dụ như chúng ta là thích cái gì, mến cái gì, ưa cái gì mà có cái là vui à. Khoái tiền ta đưa nắm tiền cái là vui te tét liền. Khoái vàng vàng cái ha. À, khoái học xoàn cái là sinh nhật tặng học xoàn cái vui, khoái xe tặng xe cái vui, tức là có những cái mình thích là mình vui. Đúng không? Vì thỏa mãn những cái gì mình muốn à, tức là dục. Vì vui là gì? Vui là thỏa dục. Vui á là thỏa dục. Thỏa những cái gì mình muốn à, đó là vui. Vậy thôi. Như vậy nhưng mà con người của mình á, nó muốn rồi nó muốn nữa, chứ không phải chỉ có một cái muốn. Mà cái muốn sau á nó tăng đô hơn cái muốn trước. Con người ta không có dừng lại một cái muốn nào cả, mà muốn hoài, muốn liên tục, cường độ và tần suất cao hơn. Cường độ là độ nặng của nó. Ngày xưa á, muốn xe đạp, bây giờ muốn tới xe Honda, bây giờ muốn tới xe bốn bánh. Đó là cường độ. Cái cường độ nó lớn. Tần suất ngày xưa 3 tháng mới muốn 1 lần, bây giờ 2 tháng muốn 1 lần, tới giờ 1 tháng muốn 1 lần, giờ nửa tháng muốn 1 lần, gọi là tần suất. Như vậy là cường độ tăng, tần suất tăng, muốn của nó. Cho nên đó, người ta nói là, ở trong kinh nói là dục như là người uống nước mặn, càng uống càng khát, càng khát càng uống nhiều hơn, và uống nhiều hơn thì đắng cổ hơn. Nên dục nó sẽ làm cho chúng ta rất là khổ. Vì dục nó hành hạ, tức là cường độ và tần suất của dục nó sẽ tăng theo thời gian. Mình đừng có nghĩ là già cái hết muốn. Bây giờ trẻ nè, già nè, à, muốn nó lại đây nè. Cái đường này nè, cái biên độ này nè, thì nó là cường độ. Còn cái độ dày của nó mới đầu nó thưa thưa dày dày lên là tần suất. À, tần suất và cường độ. À, tôi già tôi hết muốn gì hết. Già không phải là hết muốn gì, mà không thể muốn cái của người trẻ muốn. Hiểu không? Có những cái của người trẻ muốn mà tuổi già nó không còn muốn được cái người trẻ muốn thôi, chứ nó không phải muốn cái gì. Nó không phải là hết muốn cái gì. Mình đừng có nghĩ như vậy. Nên mình đừng có sai lầm là hơi lớn tuổi rồi tôi không còn muốn cái gì. Ông chỉ không muốn là cái mà người trẻ muốn, tại ông muốn không được mà thôi, chứ ông muốn được ông vẫn muốn, tin không? Tại ông thấy cái người trẻ muốn và ông muốn không được nữa là ông là hết muốn. Không phải hết muốn cái gì mà chỉ hết muốn cái đó thôi. Cái của người trẻ muốn. Còn người trẻ muốn cái gì thì hỏi người trẻ giùm tôi, sao tôi biết. Bây giờ hỏi người trẻ muốn cái gì thầy, thì hỏi người trẻ đi chứ giờ thầy cũng già rồi mà. Hiểu không? Cho nên hỏi ai biết. Cho nên cái người lớn tuổi á là không thể muốn cái người nhỏ tuổi muốn, nhưng mà muốn cái khác. Cái muốn này ta không phải là muốn cái gì à, mà đang nói tới cái muốn của con người, chứ không phải là muốn cái gì. Cho nên Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế á, tất cả các đau khổ đều do ái dục mà sanh, là muốn á. À, ái dục mà sanh á, tất cả đau khổ nguyên nhân là ái dục, phần tập đế á. Trên đời này nếu mà chúng ta không muốn gì hết á là chúng ta không có khổ. Còn mình muốn, còn muốn là còn đau khổ. Nhưng mà lớn tuổi chừng nào thì muốn nhiều chừng đó. Và muốn độ nó tăng đô không à. Hồi nhỏ tuổi sinh có 1 cây vàng, lớn tuổi sinh 10 cây, tin không? Nó sinh phải sinh như vậy đó. Đó là cái gì? Cường độ nó lớn hơn. Và sinh liên tục. Mình tính không à. À, nó tần sức nó lớn hơn. Cho nên á là mình đừng có nghĩ theo tuổi tác. Mà chúng ta, cái đó không phải mình nói tất cả, nhưng mà tâm lý nó vậy đó. À, không phải là tất cả. Nên đó quý vị thấy á, là khi á chúng ta có một cái ly nước nè, nếu mà chúng ta lắng cặn để im nó thì nước nó trong xuống. Cho nên á là cái người có chánh niệm á thì trí tuệ sanh. À, ví dụ là trí tuệ sanh, mà trí tuệ sanh là vô minh diệt. Cái trí tuệ và vô minh là hai cặp phạm trù. Ở trong tâm mình á, trí tuệ và vô minh là hai cặp phạm trù. Và hai cái này á, nó có liên quan gì tỷ lệ nghịch với nhau. Trí tuệ nhiều á thì ông vô minh ít, không, trí tuệ nhiều à, vô minh ít. Mà trí tuệ nhiều thì đau khổ ít. Mà vô minh nhiều thì đau khổ nhiều. Ở đâu mà có vô minh nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đó. Ở đâu có trí tuệ chừng nào nhiều chừng nào thì hạnh phúc nhiều chừng đó. Cái đây gọi là hạnh phúc thật sự, là an lạc á. Hạnh phúc thật sự của chúng sanh là sự an lạc à. Thì hạnh phúc thật sự á, nó tỷ lệ thuận với cái độ trí tuệ. Còn á, cái độ đau khổ á, nó tỷ lệ thuận với cái độ vô minh. Cho nên cái người mà đi tìm hạnh phúc á, cái người đi tìm hạnh phúc là người ta đi tìm cái mà mình muốn để mà có à, thì người đó có cái mình muốn rồi vẫn không hạnh phúc. Cái ông kia ở dưới quê của thầy á, ông cãi cha cãi mẹ, thương cái cô kia. Nói là cha mẹ của ông á và không cưới cô đó là ông sẽ chết. Ông nhảy cầu, nhảy lầu, nhảy sông, nhảy suối, nhảy núi, nhảy non cho coi, gặp đâu nhảy đó. Thì ở nhà kẹt quá cũng chấp nhận cho ông cưới luôn. Trời ơi, về ông hạnh phúc dữ lắm, tại vì ông đã cưới được người mình yêu mà. Rồi nhưng mà cưới, có biết bài hát của Lam Phương không? Nè, biết không? Tuổi trẻ mà lúc cưới vợ có 19 tuổi à, không biết nấu ăn, không biết giặt đồ, không biết quét nhà, tới sanh con không biết chăm con luôn, không biết làm ăn luôn, không biết buôn bán, không biết gì chứ. Ông làm muốn chết, về nuôi dậm chết về, rồi phải giặt đồ, còn phải quét nhà, phải nuôi, phải chăm con, phải giặt đồ ấy này nọ, ghét ổng quải. Cái hạnh phúc ban đầu mà ổng cưới được người mình yêu á, nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà từ từ bắt đầu nó tan, từ từ, tại vì sao? Tại vì cái cảm thọ khổ nó tăng à, thì cái độ hạnh phúc nó sẽ giảm. Độ hạnh phúc nó là cảm thọ lạc. Cho nên á, được người mình yêu, ổng cảm thọ lạc lắm, vui dữ lắm. Mà bây giờ ổng đi làm muốn chết, về nhà cái ổng phải quét nhà, ổng phải giặt đồ, đáng lẽ cái đó vợ làm. Rồi ổng phải đi kiếm tiền, rồi ổng phải gì tùm lum ở trong nhà. Bắt đầu cái cảm thọ khổ của ổng nó tăng lên. Cảm thọ khổ tăng lên thì độ hạnh phúc nó giảm xuống. Cho tới một ngày cái độ hạnh phúc ổng bằng không luôn á. Nghĩa là ổng không còn thấy cái gì hạnh phúc hết. Đầu ổng đi nhậu, ổng đi chơi, ổng làm tùm lum lên hết. Rồi gia đình nó kể như là nát tan luôn. Rồi cha mẹ nói là hồi xưa cũng mày không á, mày đòi nhảy núi nhảy non nhảy sông. Là con lầm ba ơi. Cho nên Lam Phương thấy cái bài đó mới viết cái bài cái này nè. Không phải thấy cái này mà thấy cuộc đời mới viết cái bài lầm á. Tôi đã lầm đưa ai về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Có nghe bài đó chưa? Đó. Bữa đó ông nhậu xỉn về, ông chất vấn ba cả, ông mới vui kìa. Ông nói là ba, sao ba tàn nhẫn với con, hỏi sao tàn nhẫn, tao mới cưới cho mày vợ mày đồng ý mà. Ba tàn nhẫn, ba thấy gì mà ba không cản con. Phải mà ba cản con là tao cản mày mấy lần chứ không cản. Ba cản thêm vài lần nữa là con đồng ý rồi. Ba không gắng, cố gắng, ba cố gắng ba cản con vài lần nữa là mày đòi nhảy lầu mà tao còn cản gì nữa. Không? Vậy bây giờ về trách ba, không là trách ba sao không cản con. Bởi vì mình mới biết cái chữ nông nổi là như thế nào á. Đúng không? Đó, có gì biết chữ nông nổi không? À, nông nổi. Cho nên đó quý vị, chúng ta nếu chưa trưởng thành về mặt tâm linh thì tất cả đều bị nông nổi. Còn trưởng thành về tuổi tác này không tính. Trưởng thành tuổi tác tính, trưởng thành về tâm linh mới tính. À, trưởng thành tâm linh tức là có chánh tri kiến. À, trưởng thành tâm linh là tức có chánh tri kiến, không còn lầm các cái pháp ở tục đế. À, cho nên người đó trưởng thành về mặt tâm linh là có chánh tri kiến. còn chưa trưởng thành về mặt tâm linh thì đều là nông nổi giống ông kia hết trơn á. Không nông nổi chuyện này cũng nông nổi cái chuyện khác, chứ không phải mình nói là cái chuyện mà cứ vợ gả chồng rồi mà không có nông nổi thì mình đồng ý, nhưng nông nổi cái chuyện khác. Chứ đâu phải có một chuyện, trên đời nó rất là nhiều chuyện chứ không phải có một chuyện đâu. Mình tính nghĩ có chuyện đó, chuyện đó tôi không có, nhưng mà ông có cái chuyện khác, hiểu không? Cho nên cuối cùng vẫn bị đau thương như thường. Cho nên đó quý vị, người nào á muốn hạnh phúc á là người đó phải có trí tuệ mới hạnh phúc. Còn đi tìm cái hạnh phúc đó, ông nãy đi tìm nữa, cái hạnh phúc chưa phải là bền lâu. Không có hạnh phúc trên đời nào mà bền lâu cả, trong cái thế giới vô thường. Quý vị nhớ rằng trong cái giới, thế giới vô thường này không có hạnh phúc dài lâu. Mà người đi tìm cái hạnh phúc, mà tìm có rồi, rồi từ từ nó sẽ mất. Mà nhầm khi á, phải đánh đổi cả đời để đi tìm, rồi cuối cùng nó mất hết. Ví dụ như người ta đi tìm tài sản, mua nhà này, nhà nọ, nhà kia hết trơn rồi, cuối cùng đi cái bỏ lại hết trơn, mất hết á. Quý vị phải hiểu cái chữ mất nó với hai cái chiều, lối đi và lối về. Cái chữ mất nó hai cái chiều. Một là mình mất nó, thứ hai là nó mất mình. Mình mất nó là sao? Khi mà mình còn sống thì nó rời khỏi tay mình, là mình mất nó, là thay ngôi đổi chủ. Nó mất mình là mình rời khỏi cuộc đời này, còn lại nó, đó là nó mất mình. Đúng không? Mình rời khỏi cuộc đời này còn lại nó, là nó mất mình. Còn mình còn ở trên đời này mà nó rời khỏi tay mình là mình mất nó. Vì trên đời này trước sau gì không nó mất mình thì mình cũng mất nó. Cảnh báo, lời cảnh báo chân thật. Trước sau gì á, mình cũng mất nó, hoặc là nó cũng mất mình. Vậy thì cuối cùng là không có gần nhau được. Hỏi không gần nhau được cái gì? Cái mình thích. Cái này đang nói cái mình thích nè. Cái mình thích. Còn cái mình không thích thì sao thầy? Hãy đợi đi. Thứ trước sau mình cũng mất nó, trước sau nó cũng mất mình, nên đừng có bao giờ nổi quạo với cái mình không thích. Duyên, nó đủ duyên nó tới. Mà nếu chúng ta nổi quạo với cái không thích, chúng ta bị quán tắn hội khổ. Còn duyên nó tới, mình biết duyên nó tới rồi, không thích nó thì hãy đợi ngày nào đó cũng lìa xa. Một mình lìa xa nó cũng lìa xa mình. Như vậy hãy đợi đi. Đó, cho nên ngày xưa mình có cái phim hoạt hình gì của Liên Xô hay lắm, Hãy Đợi Đấy. Có gọi phim đó không? Hãy Đợi Đấy hay lắm, mai mốt về bắt lại coi đi, trong YouTube á, bắt lại coi Hãy Đợi Đấy hay lắm. Nên đó quý vị đừng có bao giờ đi tìm cái hạnh phúc thật sự ở thế gian này, tại vì nó không có tồn tại. Hạnh phúc thật sự là chỉ có phát huy được trí tuệ mà thôi. Do đó khi mà ông ta chánh niệm tỉnh giác thì đây nó sẽ sanh ra trí tuệ. Cho nên cái người nào mà dùng thời gian nhiều chừng nào, chánh niệm tỉnh giác mà không có thất niệm nhiều chừng nào, thì trí tuệ nó sanh ra nhiều chừng đó. Đâu quý vị thử thời gian ơi, đi đứng nằm ngồi. Cho nên ở trong nhà Phật cái câu đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, ngó lên biết ngó lên, ngó xuống biết ngó xuống, quay ngang biết ngang, ngay dọc biết ngay dọc, mặc áo biết mặc áo, mặc quần biết mặc quần, đi tiêu biết đi tiêu, đi tiểu biết đi tiểu, đánh răng biết đánh răng, dần dần nói chuyện biết nói chuyện, nhìn biết nhìn, làm gì biết đó, là chánh niệm tỉnh giác. Tập khi muốn chánh niệm tỉnh giác này nè, chúng ta tập cái đầu tiên là gì? Tập cái đầu tiên á là sống chậm. Chúng ta tập nha. Bây giờ á, cái đầu tiên á mình tập, tập để được cái chánh niệm tỉnh giác này nè. Mình muốn được cái chánh niệm tỉnh giác nó hay ho vậy đó, mình phải có cái thực tập của nó. Sống chậm, quý vị biết sống chậm không? Đi cũng đi chậm, giở tay lên cũng để chậm. Tại sao lại là chậm, làm gì? Tại vì khi chúng ta quan sát một cái để nhận diện ra nó, mà nó làm cái sẹt cái mình còn quan sát được không? Mình là bằng tế bào nha, bằng xương, bằng thịt, bằng tế bào nha. Cho nên á, cái gì nó cũng phải có thời gian. không bao giờ xẹt mà mình nhìn thấy chứ á. Mà ông thấy sao nhận diện ra, làm sao chánh niệm tỉnh giác được? Có chánh niệm mà không có tỉnh giác được là không có nhận ra được nó. Có chánh niệm là mình có nhìn nó đó, mình có quan sát nó đó, nhưng mà không có tỉnh giác được, tức là không có rõ biết nó được. Cho nên nó cần phải có chậm chút sống chậm lại, nhẹ nhàng đi cũng nhẹ nhàng, nhưng đừng có lố. Cho nên mấy cái trường thiền á, người ta sống chậm lại đó quý vị, bắt đầu lố à, cầm chén cơm lên ăn á. Đó phim chậm, nó phải pháo sống chậm. Trời ơi, mấy ông tu cái kiểu này đóng phim chậm hả vậy? Sống chậm có nghĩa là mình calm down xuống từ từ. Những cái, tất cả các cái mình hiểu nó là được, chứ không phải là chậm nhanh. Dĩ nhiên nó là chậm nhanh đó, nhưng mà chữ sống chậm nó khác. Sống chậm có nghĩa là chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể bắt được nó và hiểu được nó một cách rõ ràng. Bây giờ ví dụ nha, mình quan sát tướng đi của mình, mà đi nhanh sao quan sát, nên mình đi sao mà vừa đủ mình quan sát. Cái người nào ta nhạy có thể ta đi nhanh ta quan sát được, còn người nào không nhạy có thể đi chậm ta quan sát. Cho nên phóng sống chậm không có một công thức cụ thể, mà tùy vào người. Ví dụ người đó chậm tới cỡ nào mà mình quan sát được thì mình chậm cỡ đó. Rồi nếu mà chúng ta quan sát quen rồi hãy nhanh lên một chút thì cũng được nữa, mình cũng nhận diện được hết. Hiểu không? Nó chậm nghĩa là gì? Sống chậm đây á, là chậm đây không phải là bắt buộc chậm, mà chậm đây là hãy chậm lại quan sát cho rõ. Còn nếu đã rõ rồi không cần phải chậm gì cả, mà hãy tự nhiên của mình đi, mình có như thế nào làm như thế đó. Mình hiểu không? Chứ không cần phải chậm, nhưng mà mình có như thế nào cho nó thoải mái là được, sống thoải mái là được. Tại vì chúng ta nhìn thấy nhận diện rõ hết, không cần phải chậm lại gì cả. Bây giờ nói giống vậy nè, nói trong phút nói bao nhiêu từ nghe đâu có kịp, cho nên mình phải giảm cái tốc độ lại. Hiểu không? Cỡ Hà Nam Ninh mà chửi lộn coi, trời ơi nghe không có được luôn á. Một giây thôi là mấy từ đó, là quá trời quá đó. À, hoặc là nó chửi lộn nghe nó kỳ quá, nguyện giái á, nguyện vái á, chứ bằng thờ Phật á. Có lại chính phương trời, lại mười phương chư Phật, lại tổ tiên, lại ông bà, lại của bạn trò. Một giây luôn quá trời quá, nghe không nổi luôn á. Bây giờ mình muốn nghe được cái đó, muốn hiểu rõ được cái đó, phải giảm từ từ chậm lại. Cho nên ở trên cái mấy cái video clip mình á, ở trên góc á, nó có 1x, 2x, 3x. Mình biết không? Ở trên góc này nè, có x, 2x, 3x. Đó, có để số 1x, 2x, 3x. Có nghĩa là tốc độ phát. Ở trên YouTube á, tốc độ phát. Cho nên những người nào á, ta không có thời gian á, người ta bắt tốc độ phát lên gấp 2, gấp 3 lần để người ta nghe, để cho nó bớt thời gian. Bây giờ một cái video clip đó nói về cái bài này 1 tiếng đồng hồ, người ta bắt tốc độ gấp 2 lần, người ta nghe có nửa tiếng hết, nhưng mà người ta vẫn hiểu hết bài. Có anh cô Phật tử gọi là thầy ơi thầy, nói thiệt á, cái lọt bài giảng thiền Vipassana của thầy nha, con bắt tăng tốc độ lên gấp 2, nó tuyệt vời lắm. Con nghe giống như con lên cõi trời nghe Phật Thích A Tỳ Đàm vậy đó. Đó trời ơi, có lên trên đó hồi nào chứ mà biết đó là Phật Thích A Tỳ Đàm. Con đọc sách, nó là Đức Phật lên cõi trời thiết á, một từ ở thế gian bằng thời gian 69 từ ở trên đó. À, cho nên đó con nghe thầy phải tăng lên, tăng cái độ lên. Đó, do đó mà hay lắm thầy ơi. Mình nghe tiếng éo nó nhanh quá, nghe tiếng chéo vậy đó. Nhưng mà cái người đó người ta khoái nghe vậy đó, mà người ta bắt kịp cái đó thì nói chung là cái thọ tưởng hành của người ta nó nhạy. Tâm quả của nghiệp, tâm quả tức là thọ tưởng hành của mình đó. Thọ tưởng hành giống như là một cái bộ chi sức của máy tính mình đó, gọi là cái con CPU á. À, con CPU, con này, đây là bộ vi xử lý. À, bộ vi xử lý trong máy tính. Thì ở trong tâm của mình á, cái thọ tưởng hành là bộ vi xử lý. À, thọ tưởng hành là bộ vi xử lý, nên có bộ vi xử lý rất là nhanh. cái gì chúng ta học bữa trước á, là ý căn nó bắt pháp trần, cho nên pháp trần mà nó đang hoạt động, ý căn bắt pháp trần nên ý thức nhận diện. Mà ý thức nhận diện là cái hiểu của mình, nó hiểu mình là ý thức á. Ý thức mình mới hiểu về một pháp đó như thế nào nhờ thọ tưởng hành này nè. Có những người thọ tưởng hành này hoạt động không xịn, nói hoài nó không hiểu, giải thích hoài giải thích không hiểu. Thầy gặp rồi, kỳ đó có ông tiểu ở chùa, ai dạy ổng cũng sợ hết trơn á, sợ cái độ không hiểu của ổng á. Dạy giải toán giải 20 lần ổng còn giải không được đó. Rồi bắt đầu á, mọi người mới đề xuất thầy dạy, là thầy là chắc dạy ngon cho nên đề xuất thầy dạy. Ôi ơi, thầy dạy mấy lần ổng cũng không hiểu, tại là sao mà cái ông này sao vậy ta, mình dạy cũng căn bản lắm mà, phải không, mình cũng đi thi học sinh giỏi đâu mà, mình dạy đâu cũng ngon lắm mà, sao mà dạy mà ổng hiểu. Ai nhà đâu, không phải ổng ngu mà ổng á mê ngủ, cho nên mình dạy dạy ổng ngủ ngủ, mà ổng ngủ cái trình độ ngủ mở mắt, con mắt ổng mở cho cháu nghe mình đây nè mà ổng ngủ rồi. Bởi vì luyện cái cao thủ một mình thầy mới phát minh ra, gọi là nghiên cứu được ổng đó. Sao thấy ổng cũng mặt sáng láng quá, sao dạy hoài không biết, ai nhà đâu, ổng khoái ngủ. Lên ông thầy nào dạy, cô nào dạy, ổng ngồi ổng ngủ rồi. Trời ơi, mới phát hiện ra. Rồi nhầm cái lỗ tai nhéo mấy lần, ổng tỉnh luôn. Ổng tỉnh lại là ổng hiểu liền, tại vì ổng cũng thông minh chứ không phải là ổng dở. Mà tại sao giải hoại giải không hiểu, ai nhà đâu, ổng ngủ không có biết cái gì đâu mà hiểu. Mà người ta đâu biết ổng mở mắt chào cháu nè, mà ổng ngủ. Tính là ổng tập trung dữ dằn lắm, mà là trời ơi tập trung cỡ này sao ổng không hiểu ta. Ai nhà đâu, ổng ngủ ở trong tâm ổng á, mắt ổng mở ra nè, ổng ngủ. Ngồi sát bên mình dạy kèm thì làm sao nhìn được con mắt ổng. Cho nên á, thầy mới để cái kiến nhỏ xíu đây nè, thì ở đây ổng chiếu vô mắt, mắt mình nhìn vô kiến thấy ổng, thấy cái chồng đen nó không có nhúc nhích. Mình làm gì ra này, chỉ có ngủ thôi chứ không có đường nào chứ. Còn thức là cái chồng đen nó sẽ nhảy, nó nhảy nhảy nhảy nhảy. Còn này chồng đen không nhúc nhích, mở mắt là chồng đen nhích rồi ngủ, biết rồi, trị liền tại chỗ ngay chân cái bệnh đó một cái là dính liền. Bởi vì nhầm khi những cái cao thủ lắm, mình không có hiểu những cao thủ trên đời đó, con người mình có nhiều cao thủ dữ dằn lắm, ngủ mở mắt mới trình độ là trình độ vậy, chứ còn ngủ nhắm mắt là chuyện bình thường của thế gian. Bình thường ngủ phải nhắm mắt là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta sống chậm để làm chi? Để quan sát tất cả những gì nó xảy ra ở trên người của mình. À, mà trên người của mình nó có cái gì, mình hiểu không? Thì quan sát cái đó. Quan sát được trên người của mình là quan sát được cái gì? À, quan sát được năm uẩn, quan sát được á, tứ đại. À, quan sát á, trong cái tứ đại này nè là cái thân của mình á. Thì thân của mình á gồm có oai nghi và tế hạnh. Oai nghi và tế hạnh. Hai cái này đó mình cộng lại là hành động á. À, oai nghi á là đi đứng nằm ngồi cái tướng nó ra làm sao. Tế hạnh là sự động chuyển, sự nhúc nhích nó như thế nào. Ví dụ mình đứng phải đứng làm sao, mình phải quan sát. Ở đây chánh niệm quan sát chứ chưa có nói tới sửa tướng. Sửa tướng là tu rồi, nó khác. Còn này mới có ở chánh niệm thôi. Chánh niệm trước tu sau. Cho nên á, khi mà chúng ta sống chậm á, chúng ta sẽ thấy cái tướng mình nó đi làm sao, nó đứng làm sao, nó nằm làm sao, nó ngồi làm sao. Lúc đó chúng ta mới trạch pháp về nó và học pháp mới hiểu cái nào không đúng, cái nào đúng sửa đó. Chứ tu đừng có vội sửa, mà hãy biết về nó rồi hả sửa. Chứ còn không biết về nó mà sửa là giống thầy hồi nhỏ sửa đồng hồ. Đem cái đồng hồ Sinco chặt gốc á, ngày xưa nó có đồng hồ Sinco. Nó chết ngắt, lên như thiều nó không chạy. Thầy lấy vít này ra thao sửa, sửa hồi lắp vô dư cả chục món luôn á, chứ không phải mấy món á, không biết lắp đường nào cho nó dư nhiều món. Cái đó là không biết mà sửa đó, không biết mà sửa nó chỉ tệ hại thôi à. Hãy sửa những cái mình biết, khi nào mình biết về nó mình sửa rất là chắc ăn, sửa rất là tốt. Còn không biết cái nào thì đừng có bao giờ sửa cái đó. Cho nên mình tu là sửa, ví dụ như vậy đó, mình tu là sửa gì, sửa tâm. ông có biết gì về tâm không mà ông sửa. Tu là sửa tướng, ông có biết gì về tướng không mà ông sửa. Ông biết về tướng tu như thế nào không? Là không, con biết tướng tu thế nào. Vậy ông sửa là sửa cái gì đâu, ông nói tôi nghe coi. Bây giờ ông nói ông sửa tâm, tu là sửa tâm. Vậy thì ông có biết tâm mình là cái gì không? Vậy ông sửa thành cái tâm gì như thế nào không? Là không biết. Trời, ông sửa cái tâm mà ông không biết tâm là cái gì mà ông sửa ta. Cho thấy nó có bị sai sai gì đúng không? À, cái đó người ta gọi là mê tín, hoặc là tu mù á. Ông sửa mà ông sửa cái gì? Ông sửa cái tâm, vậy tâm là cái gì? Không biết, vậy không biết sao ông sửa. Ông sửa tướng, vậy tướng sửa, sửa thành cái tướng gì? Là cũng không biết. Vậy ông sửa tướng gì, sửa tâm gì mà ông sửa? Mà tu là sửa. Cho nên mình hãy học biết về nó. Nên nó biết về nó một cách nhanh nhất là chánh niệm. Nghĩa là mình quan sát nó, từ từ mình biết về nó hả? Biết về nó, học pháp thì mình sửa đúng pháp. Cho nên á, mình biết cái pháp đó mà mình không biết về nó mình vẫn không sửa được. Cho nên á, phải biết về nó. Quay nghi về tế hạnh ở trong tướng đi. Năm uẩn có sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy á, thì á, sắc là thân nè, tứ đại nè. Lấy quan thân là đây, sắc là đây. Quay nghi tế hạnh. À, rồi á, mình lấy cái lớn thôi, cái thô thôi, còn cái tế nó nhiều thứ lắm. À, thế nó còn biểu cảm này nọ. Còn thọ là các trải nghiệm trên đối tượng. Bây giờ ví dụ như mình gặp cái đó, cảm giác làm sao? Thì là thọ đó. Cảm giác thấy rất là vui, thọ lạ. Cảm giác thấy rất là bực, thọ khổ. Như vậy thì chúng ta đang thấy cái sự hoạt động của thọ tưởng hành. Hoạt động của sắc là quay nghi tế hạnh. Hoạt động của thọ tưởng hành, thọ đang thọ gì? Thọ lạc hay thọ khổ, hay thọ trung tính bất lạc bất khổ? Đang tưởng gì? Hình ảnh gì? Đoạn phim gì? Đang hành tức là đang suy nghĩ gì? Đang đánh giá gì? Đang so đo gì? Mình có thấy không? À, như vậy mình nhìn lại mình mới thấy á, là chúng ta quán sát năm uẩn, quán sát tứ đại, quán sát lục căn tức là sáu căn. Có là mắt mình đang làm gì? Tai mình có đang nghe không? Mũi đang ngửi không? Lưỡi đang nếm không? Thân đang xúc chạm không? Ý đang nghĩ tới không? Có nhìn thấy không? Có nhìn thấy lục căn mình không? Nhìn ở đây chúng ta không nói bằng mắt, mà nhìn bằng tâm. Tức là chúng ta đang thấy với hai ba cái thấy. Chúng ta thấy bằng cái gì chúng ta sẽ thấy bằng cái đó. Ví dụ như có cái chúng ta có thể dùng bằng mắt, có thấy có thể dùng bằng lỗ tai, có thể dùng bằng tâm, là dùng bằng cái biết để biết. Chúng ta tới có sáu cái biết lận mà. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thức. Thức là cái biết, cái chữ thức là cái biết á. À, chúng ta có sáu cái biết. À, thức đơn giản là cái biết thôi chứ nó không lạ gì cả. Thức nó là cái biết, nó không phải là mình, không phải là của mình gì cả, mà thức nó vẫn là cái biết thôi. Thức biết cái gì, thức nào biết cái đó. Nhãn thức biết sắc. Nhĩ thức biết âm thanh, tỷ thức biết mùi. Thiệt thức biết vị, thân thức biết vật xúc chạm. Ý thức biết thọ tưởng hành. À, như vậy thì là chúng ta đang đưa tâm về quan sát cái thân. Lấy cái gì để quan sát? Nếu nó ở trên tướng thì lấy mắt để mà quan sát. Nếu nó không nằm trên tướng đối tượng của con mắt thì mình lấy tâm mình quan sát. Tâm tức là lấy các thức để quan sát, là để rõ biết. Cho nên cái mà mình chánh niệm là mình nhìn lại chính mình. Nhìn đây không phải nói bằng mắt đâu, mà nói bằng thức. Nhìn nó bằng thức có nghĩa là ví dụ như ta bước chân lên là mình rõ biết đang bước chân lên. Cái gì rõ biết? Ví dụ ta nhìn thì có mắt rõ biết, đúng không? Mắt rõ biết chúng ta thấy đang dở chân lên là thấy hình ảnh của nó thôi. À, nhưng mà mình biết mình đang dở chân lên, đó là ý thức. Cái ý thức đang nói tính chất, dở chân lên là tính chất. Còn cái chân của mình á, mới là màu sắc, mới là hình dáng. Hình dáng màu sắc thì mắt nó nhận diện được. Nhưng mà cái dở chân lên không phải là hình dáng màu sắc. Cái hành động dở chân lên này, nó là ý thức, nó là tính chất của cái chân của mình. Cái chân mình đang ở vị trí nào, đang nhấc lên hay là đạp xuống. Rồi bây giờ á, chúng ta đạp xuống nóng, xuống mặt đường nó nóng, dở chân lên nó lạnh. Thì cảm giác nóng lạnh biết, đó là dùng thân thức để nhận diện. đúng không? Nóng lạnh thì dùng thân thức để nhận diện, còn cái màu sắc của nó thì dùng nhãn thức để nhận diện, còn tính chất của nó dùng ý thức để nhận diện, tức là chúng ta dùng cái biết để biết về nó. Mà dùng cái biết nào mà để biết về nó thì là chúng ta biết cái gì, đối tượng gì thì cái biết đó nó sẽ biết. Cho nên mình chỉ cần là quan sát nó thôi là chúng ta sẽ biết về nó. Còn quan sát nó bằng cái gì, từ từ mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ hiểu mình quan sát nó bằng cái gì. Nhưng mà mình biết nó là hoàn toàn mình để tâm tới là mình biết. Ví dụ nhấc chân lên, rồi biết nhấc chân lên, đặt chân xuống, rồi biết đặt chân xuống. Đi rồi biết đi, đứng rồi biết đứng, nằm rồi biết nằm, ngồi rồi biết ngồi. Liếc mắt rồi biết, liếc mắt nước lên, nước xuống rồi biết. Nhấc tay lên rồi biết nhấc tay lên, đặt tay xuống rồi biết đặt tay xuống. Nói chung giống như mình xem phim, tất cả các gì nó xảy ra trên phim, tất cả âm thanh gì nó diễn ra trong phim, chúng ta đều nhận diện hết, có phải không? Ngồi rất là chăm chú nhìn mắt mà tai nghe, gọi là nghe nhìn á, có bỏ sót cái nào không? Mấy cái bộ phim mà tới chừng cái khúc mức á, trời, không bỏ sót miếng nào chứ. Lúc mà tiểu long nữ mà té xuống tiệc tình cốc một cái một, coi có dám nháy mắt không? Làm ta quan sát rất là kỹ, quan sát cả âm thanh, quan sát cả hình ảnh. Mà hình ảnh đó là hình ảnh động không, rất khó quan sát. Hình ảnh tĩnh thì dễ quan sát, mà nó là đã động thì mình phải đu theo hình ảnh đó mình mới quan sát được. Cho nên là mình đây đâu có tĩnh mà mình là động, mình đang sống là động, cho nên ta gọi là sống động. Đang sống mà động, cho nên mình quan sát cái sự động chuyển trên thân của mình, đó là tứ đại. Quan sát ở trên tâm của mình, đó là thọ, tưởng, hành và thức, nó hoạt động thế nào, đang thọ gì, đang tưởng gì, đang hành gì, đang thức gì. Và chúng ta quan sát về lục căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bây giờ sử dụng cái gì. Mình đang sử dụng mắt, đang sử dụng lỗ tai, lưỡi, thân, ý, sử dụng cái gì. Và chúng ta tâm và tâm sở, nói chung là tâm đó, nó đang có gì, có tham, có sân, có giận, có hờn, có ghét, có ghen, có thương yêu, có gì gì đó. Tham rõ biết, chúng ta đang có tham. Tham nó đang an trú là nó còn, chúng ta biết nó còn. Tham nó biến mất, biết tham nó biến mất. Tham nó lớn lên, biết tham nó lớn lên. Tham nó nhỏ xuống, biết tham nhỏ xuống. Lớn lên thì nhà Phật gọi là tăng trưởng, còn nhỏ xuống gọi là giảm thiểu. Nó xuất hiện gọi là sanh ra, nó biến mất gọi là diệt đi, nó vẫn còn gọi là an trú. Như vậy thì nó an trú hay nó tăng trưởng hay nó giảm thiểu hay nó sanh ra hay nó diệt đi là năm trạng thái của tâm, mình có nhìn thấy không? Mà nó có không? Có. Bây giờ ví dụ như thấy cục vàng đây nè, sanh ra tâm liền, sanh tâm tham liền. Vì tham nó xuất hiện khi thấy cục vàng thì chúng ta thấy tâm tham liền. Nên cái người chánh niệm á, tỉnh giác á, là người ta không quan sát cái đối tượng của sắc trời, đối tượng của pháp trời ở phía bên ngoài, tức là trần cảnh, mà người ta quan sát tâm khi tiếp xúc với trần cảnh. Cho nên ngài Ajahn Chah, ngài nói rằng, ngài Ajahn Chah là thiền sư Thái Lan á, ngài nói một người gây cho ta phiền não, đừng có để ý tới người gây ta phiền não, mà hãy để ý chính cái phiền não của mình. Thì ở đây là chánh niệm là nói vậy đó, là người đang sống ở chánh niệm đó. Nhưng mà cái thói quen của mình á, là thói quen thất niệm chứ không phải là chánh niệm. Cho nên khi bị thất niệm mình phải làm sao? Thì cái đó là qua cái phần B. Thứ nhất là sống chậm để quan sát. Quan sát những cái gì? Quan sát những cái chúng ta đang nói đó. Phần B của mình á, là như lý tác ý. Như lý tác ý này, mình có thấy cái ghe xuồng ta chạy không? Thấy cái xe chạy không? Xe có vao lăng, xe hai bánh có tay lái, cái xuồng ghe có cái vao lăng, xe có vao lăng. Tức là mình quay cái vao lăng qua bên đây thì xe nó chạy qua đây, quay vao lăng qua bên đây xe nó chạy qua bên kia. Như vậy thì cái vao lăng nó để cho xe đi đúng cái đường mình muốn, đúng không? Như vậy cái tâm của mình nó đang đi trên con đường chánh niệm tỉnh giác. Cái tâm mình nó đang đi trên con đường chánh niệm tỉnh giác. bây giờ nó không đi nữa mà nó nhảy ra bên ngoài, nó quan sát bên ngoài rồi, gọi là phóng tâm. À, nó gọi là nó phóng tâm. Như vậy thì làm sao để quay lại, làm sao để mình nhớ mà mình quay lại, mình chánh niệm. Chứ đa phần mình phóng tâm chút xíu là phóng, chút xíu phóng, nó quen nhiều đời nhiều kiếp rồi, trở thành thói quen khó bỏ. Bây giờ mình chánh niệm nhưng chút xíu mình quên, chút xíu mình quên, xíu mình quên, xíu mình quên. Như vậy có một cái công cụ đó là như lý tác ý. Như lý tác ý có nghĩa là một công cụ của tâm để nó nhắc mình tiếp tục chánh niệm, nhắc nhở mình tiếp tục chánh niệm, tỉnh giác. Đó là như lý tác ý. Do đó mỗi khi mà chúng ta thất niệm, chúng ta sẽ dùng như lý tác ý để quay vào lại chánh niệm. Cho nên ai sử dụng như lý tác ý tốt chừng nào thì cái thời gian ở trong ngày mình chánh niệm nhiều chừng đó, thì cái thời gian thất niệm ít chừng đó. Thời gian chánh niệm nhiều chừng nào thì phiền não ít chừng đó. Thời gian là thất niệm ít chừng nào thì phiền não ít chừng đó. Mà phiền não ít chừng nào thì tạo nghiệp ít chừng đó. Mà tạo nghiệp ít chừng nào thì cái nghiệp ác nó sẽ giảm xuống chừng đó. Mà nghiệp ác giảm xuống chừng nào thì an vui nó sẽ tăng lên, đau khổ nó giảm xuống. Cho nên cái người mà chánh niệm tỉnh giác một thời gian đó, quý vị, nó sáng ngời, cái tâm mà nó sáng ngời, nó nhảy lắm. Ai chánh niệm tỉnh giác thời gian nó sẽ sanh ra trực giác tâm linh, nó giống như mình đã từng thiền định vậy đó, nó sanh ra loại trực giác tâm linh. Trực giác tâm linh có thể biết những cái mà người thường không biết, nhìn cái người ta có thể biết được một số cái mà người bình thường không biết. Đó là trực giác tâm linh của những người chánh niệm lâu dài, lâu dài, hoặc là thiền định lâu dài. Nó có trực giác tâm linh. Trực giác tâm linh là nó biết những cái gì mà nó khuất mặt khuất mày kìa, chứ không phải là nó biết cái trước mặt đâu. Thí dụ đơn giản thôi, người ta mới lợi nhà mình thôi, biết người ta lợi mượn tiền rồi đó, sao không biết? Trực giác. Còn trực giác thế nào không biết, nó đã là trực giác tâm linh này. Cô thấy người này đang lo lắng gì hả? Trời ơi sao biết hay vậy? Trực giác thấy nó nhận diện ra. Cho nên nói người mà có chánh niệm này hay lắm, đã có chánh niệm tỉnh giác á, cái gì xảy ra trên mình cũng biết chứ. Cho nên tập, phải tập, đi đứng nằm ngồi tập, lúc nào cũng tập chánh niệm, rồi chúng ta thực hành chánh niệm. Có quên thì lấy như lý tác ý để nhắc nhở nó. Nên hàng ngày đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm cái gì biết cái đó, nhớ cái câu làm gì biết đó. Làm gì biết đó. Có cái chánh niệm tỉnh giác này rồi nè, khi mà chúng ta an trú trong hiện tại á, gọi là thực tại hiện tiền á, nhanh gọn lẹ. Có chánh niệm tỉnh giác người ta mới an trú hiện tại. An trú hiện tại gọi là thực tại hiện tiền. Đó là câu kinh Đức Phật dạy, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, hãy an trú trong hiện tại. Đó là thực tại hiện tiền, đó là cái cách tu á. Cho nên một người á ở thực tại hiện tiền có nghĩa là những cái quá khứ người ta buông, những cái tương lai thông tính, tương lai nó chưa tới biết gì đâu mà tính. Cho nên người nào dại dột mà lại là phiền não với tương lai á, là mình chưa có phải là bậc trí đâu. Gọi là ngó tới tương lai trào nước mắt, nhìn về quá khứ toát mồ hôi, là thua. Hãy sống với hiện tại đi. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc trên từng bước chân của mình. Hạnh phúc là không là phải điểm đến, không phải là chỗ mình đi qua, mà hạnh phúc ngay trong hiện tại. Quý vị không tin hả? Ví dụ như chúng ta có thể có quyền lựa chọn. Bây giờ người ta chửi mình có quyền lựa chọn là sân si, mình có quyền lựa chọn là tủi nhục, mình có quyền lựa chọn là xả bỏ, tự tại. Dù chửi cười kệ, nào chửi đó gieo nghiệp gắn chịu. Mà chửi lớn lên nó đi, đốc nó chửi lớn lên biết làm chi không? Tại vì cái miệng nó với cái lỗ tai nó có sát bên, còn miệng nó với mình xa, cho nên càng lớn chừng nào điếc lỗ tai nó không điếc lỗ tai mình. Cho nên ai mà chửi mình giả bộ không nghe. Hả? Tiếng Anh gọi là pardon. Nó chửi lớn lên hồi nó điếc lỗ tai nó, rồi điếc lỗ tai mình. Hiểu không? Cho nên ở trong giây phút hiện tại đó, mình có quyền lựa chọn một cái thái độ, lựa chọn một trạng thái của tâm. Mình hoàn toàn có thể làm chủ để lựa chọn, mà mình không có chịu lựa chọn. Mình bị động bởi các cái pháp tục đế đó để sanh ra tâm phiền não, sân si, giận hờn, ghét ghen với nó. Cho nên mình bị khổ đau trong sầu thương oán giận. Nên cái người mà chánh niệm tỉnh giác quen rồi nè, là biết rõ mình rồi đó, người ta chuyển qua cái một là sống với thực tại hiện tiền nhanh lắm, nhẹ nhàng thanh thản. Sao thấy người ta an vui tự tại quá. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Dạy gì mà chọn cái đau khổ. Mình có quyền lựa chọn mà. Ta chửi mình có quyền mình khổ hoặc là không khổ, mà tại sao mình chọn lại cái khổ? Bởi vì ngu sao chọn cái khổ. Cho nên nổi sân nó khổ, vì ngu sao nổi sân. Hiểu không? Cho nên ai chửi cười à. Tao ngu sao tao nổi sân, tao nổi sân tao khổ à. Ngu sao? Hiểu không? Mình tu có trí tuệ chứ. Ai chửi cười hay hỏi sao cười hay? Tao đâu có ngu, tao nổi sân lên tao khổ sao? Hiểu không? Do đó ta cười hề cho tao ăn vui tự tại. Cho nên là gió theo lối gió, mây đường mây. Hiểu không? Có nghĩa là nó chửi mình bình thường. Tại sao? Tại tất cả các trên đời này không có gì là thật cả. Kể cả lời chửi người ta cũng không phải là thật nữa. Cái thân này còn chưa thật nữa, đừng có nói cái lời chửi, lời nói người ta hay là cái thị phi ở phía bên ngoài là thật. Hiểu không? Cho nên thôi, không có chấp cái gì chứ. 1, 2, 3, bờ buông buông, bờ họ bỏ, nghe không? Đó, buông bỏ vậy thôi, mình mới nhớ đó, buông bỏ đó, buông à, buông viết thư pháp luôn đó, buông nha, rồi bỏ, buông bỏ đó hả, rồi là nó pháp rồi mình. Nó thư pháp rồi cho nên nhìn nó không có ra đâu. Cho nên đó quý vị nè, buông được thì buông, bỏ được thì bỏ. Buông được không? Được buông đi, bỏ được không? Được bỏ đi, mắc gì nắm chi, nó khổ. À, do mình hiểu ra có trí tuệ rồi, chánh niệm tỉnh giác, biết mình mới là an vui, biết người chưa phải đâu. Cho nên đừng có bao giờ có nhu cầu biết hết thế gian, tại thế gian nó biến đổi diệu ảo, không thể nào biết hết. Bây giờ biết cái chút xíu nó thay đổi là cái khác, mình phải biết tiếp á, đúng không? Thế gian nó vô thường, nó thay đổi mà. Bây giờ mình đã biết rồi đó, nhưng một chút xíu nó nghĩ khác, nó thành người khác rồi, mình phải tìm hiểu tiếp rồi đó. Vậy nó mệt không? Nên mình đu theo thế gian còn khổ hơn đu theo điện thoại iPhone với Samsung nữa đó. Trời ơi, iPhone mới 15, cái nó ra 16, hết 16 ra 17, hết 17 ra 18, đu theo muốn chết luôn. Còn đằng này á, mình tìm hiểu người này, hồi nãy nổi sân là biết người sân, chút xíu nó hết sân, nó lại tham, nó thành người tham. Cái cuộc sống nó vô thường, nó thay đổi liên tục, mình bây giờ mình hiểu nó đã trạng thái này, chút nó ở trạng thái khác. Mình hiểu nó thành hình tướng này, mặt trời nó đốt, hồi nó chuyển thành hình tướng khác. Cho nên nó thế gian này không bao giờ hiểu nổi hết đâu, chỉ hiểu tương đối để sống là được rồi. À, trong sát na đó là được rồi, còn mình hiểu hết thế gian không thể hiểu. Nên tốt nhất quay về hiểu chính mình cho được niềm an vui hạnh phúc. À, an vui là đây, hạnh phúc là đây, chánh niệm tỉnh giác. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm cái gì biết cái đó.